Chương 92, ngao thuốc. Không thể nào thật sự có như thế khéo sự tình. Lộc Du lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện nói rằng, ngươi xác định chính mình không có nhận lầm người. Duyệt Duyệt tức giận nhìn Lộc Du một chút, nói rằng, Du Du, ngươi thật sự coi ta tiểu hài tử dô y điều này cũng có thể nhận sai. Nói xong Duyệt Duyệt lại nhìn Hạ Nhược Phi hỏi, đại ca, ngươi trên cánh tay thương sau đó thế nào rồi? Không sao đi? Hạ Nhược Phi cười cợt nói rằng, đã sớm khỏi hẳn. Đúng rồi, ngươi cu nở dê đừng một cái đại ca điệu đều, tự giới thiệu mình một chút, ta tên Hạ Nhược Phi. Hạ đại ca Duyệt Duyệt cao hưng nói rằng, ta tên Giang Duyệt, là Du Du đại học bạn thân kiêm bạn cùng phòng. Đúng rồi, các ngươi chúng ta không quen. Hạ Nhược Phi cùng Lộc Du chăm miệng một lời điệu nói rằng. Giang Duyệt nhìn một chút hai người hiểu ngầm dáng vẻ, trong mắt lộ ra một nụ cười đến. Lộc Du lập tức kêu lên, Duyệt Duyệt. Ngươi này vẻ mặt gì a? Ta với hắn thật sự một chút đều không quen, ngươi có thể đừng có đoán mò a. Tiếp đó, Lộc Du lại đem Giang Duyệt kéo qua, tiến đến bên thai nàng thấp giọng nói rằng, còn có a, coi như hắn đã cứu ngươi, ngươi cu nở dê đừng làm cái gì lấy thân báo đáp cái kia một bộ a. Ta nhìn cái tên này căn bản không phải người tốt, cẩn thận chịu thiệt. Giang Duyệt mặt cười lập tức trơn nên đỏ chót, xấu hổ điệu nói rằng, Du Du ngươi nói cái gì đó, cái gì lấy thân. Lại nói lung tung cẩn thận ta nạo ngươi a. Hai nhân tiếng nói tuy nhỏ, bất quá Hạ Nhược Phi hấp thu nhiều như vậy kỳ hoa cánh hoa, thính lực từ lâu vượt xa người thường, hai người đối thoại hắn là một chữ không rơi toàn cũng nghe được, vì lẽ đó cu nở dê cảm giác hết sức xấu hổ. Hảo vào lúc này nhân viên cửa hàng đem Hạ Nhược Phi dược liệu cần thiết đều chuẩn bị kỹ càng, đồng thời dựa theo Hạ Nhược Phi yêu cầu đem dược liệu phân loại gói kỹ. Hạ Nhược Phi vội vã quá khứ trả tiền, đồng thời thuận tiện mua mười mấy cái dùng để dán tốt thuốc đông y loại kia chân không đóng gói túi. Sau đó hắn đối với Giang Duyệt nói rằng, Giang Duyệt bạn học, phía ta bên này còn có chút việc gấp, đi trước ga. Nói xong, hắn mang theo gói kỹ thuốc bắc đối với Lộc Du nói rằng, đi thôi đi chỗ nào? Lộc Du theo bản năng mà hỏi. Hạ Nhược Phi buồn cười nói rằng, thuốc đều mua xong, đương nhiên là trở lại. A nha, Lộc Du ngẩn người một chút mới nói. Toàn bộ mua thuốc quá trình rất đơn giản, cùng Lộc Du tưởng tượng tựa hồ có chút không giống. Hạ Nhược Phi cũng không có dấu diếm diếm, cần muốn cái gì dược liệu đều là trực tiếp ở ngay trước mặt nàng báo ra đến, mua xong thuốc chi sau cu nở dê là lập tức liền rời đi. Có thể nói ngoại trừ ngẫu nhiên gặp Giang Duyệt ở ngoài, cái khác không có bất kỳ không bình thường địa phương. Lúc này Hạ Nhược Phi đã sắp đi tới cửa tiệm, Lộc Du cũng không kịp nhớ suy nghĩ nhiều. Cùng Giang Duyệt nói một tiếng liền vội vã điệu đuổi theo. Mà Giang Duyệt cu nở dê đuổi theo, hỏi, Hạ đại ca, ngươi lúc nào rảnh rỗi ta nghĩ mời ngươi ăn cái cơm biểu đạt một hồi lòng biết ơn a. Hạ Nhược Phi đem dược liệu vãng bị tạp xa trên ghế sau một thả, sau đó mở ra chỗ điều khiển cửa, lúc này mới quay đầu hướng Giang Duyệt cười cợt nói rằng, lần trước chỉ là việc nhỏ một việc, không cần đặc biệt cảm tạ dô ý. Lúc này Lộc Du cũng đã ngồi lên xe, Hạ Nhược Phi khởi động xe. Hướng Giang Duyệt mỉm cười phất phất tay, liền đạp cần ga lái xe rời đi thuốc cửa. Tiệm. Giang Duyệt ở phía sau hô một câu, này Hạ đại ca, ngươi cho ta để điện thoại a. Bất quá na nở dê một câu nói đều còn chưa nói hết, xe cũng đã mở xa. Giang Duyệt thật vất vả tìm tơ y Hạ Nhược Phi, nhưng liền điện thoại đều không lưu liền bị đối phương chạy, tâm tình tự nhiên có chút hạ, bất quá na nở dê rất nhanh sẽ lộ ra sáng rực rỡ nụ cười, tự nhủ. Chí ít ta biết tên của ngươi hơn nữa, Du Du khẳng định biết số điện thoại của ngươi, quay đầu lại ta tìm nàng muốn đi. Nói xong, Giang Duyệt nhìn một chút càng chạy càng xa bị tạp xa nhuẩn miệng cười, sau đó xoay người về tiệm thuốc mua thuốc đi tới. Bị tạp xa trên, Hạ Nhược Phi trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa lái xe, bất quá làm Lộc Du lần thứ ba quay đầu nhìn hắn thời điểm, hắn rốt cục không nhịn được hỏi, Lộc đại tiểu thư. Trên mặt của ta thật giống cũng không có mọc ra hoa đến đây đi. Vẫn là nói ngươi rốt cục phát hiện ta đẹp trai một mặt. Lộc Du khịt mũi con thường, khinh thường nói, thiết ngươi nằm ngộng ban ngày đi, ta chỉ là muốn nhìn bị Duyệt Duyệt nhắc tới hơn 2 tháng binh ca ca, đến cùng nơi nào khác với tất cả mọi người. Tiếp theo Lộc Du lại một mặt nghi ngờ nói rằng, ta nói ngươi sẽ không phải mơ ước Duyệt Duyệt sắc đẹp, cố ý tìm người diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục đi. Hạ Nhược Phi nghe xong không nhịn được trợn tròn mắt. Đối với này loại nhược trí vấn đề hắn liền giải thích đều chẳng muốn giải thích. Nha đầu này đối với mình thực sự là mang theo tràn đầy ác ý a, cũng không biết có phải là bát tự xung đột lẫn nhau. Chính mình thật giống căn bản liền không trêu vào na nở dê a. Hạ Nhược Phi hoán thầm nói. Thấy Hạ Nhược Phi không phản ứng chính mình, Lộc Du Cu Nở Dê không còn nói chuyện hứng thú, hai người liền như thế một đường trầm mặc trở lại điển giáo sư tiểu lâu. Trong phòng khách, Hoan Hoan vẫn như cũ một thân một mình chơi đùa, có lúc sẽ phát sinh một ít không có chút ý nghĩa nào âm tiết, có lúc còn lại đột nhiên đứng lên đến, lót mũi chân ở trong phòng khách tự nhiên xoay quanh. Thấy Hạ Nhược Phi cùng Lộc Du hai người vào cửa, điền giáo sư bọn người đứng dậy tiến lên nên tiếp. Hạ Nhược Phi chủ động hướng về mọi người ra hiệu một hồi trong tay thuốc đông y dề bao, cười nói, thuốc đã mua xong, ta vậy thì đi dán thuốc mùa hè sinh, phiền phức ngươi Mã Chí Minh cảm kích nói rằng. Hạ Nhược Phi thuốc xe có hay không có hiệu trước tiên không nói, nhân ra phần này tâm trí ít là tốt, Mã Chí Minh vợ chồng đối với Hạ Nhược Phi cảm kích QNZ là xuất phát từ nội tâm. Cho tới dự hiệu, hai người bọn họ cũng thật là không có ôm cái gì hy vọng. Nhà bọn họ tài lực, cái gì danh y đi xin mời không tới làm sao cô độc chứng là thế giới y đi học vấn đề khó, căn bản không có bất kỳ triệt để chữa trị biện pháp. Hạ Nhược Phi rồi hướng Điền giáo sư nói rằng, Điền giáo sư, ta cần một cái xa hoa. Nhà bếp thì có, đi theo ta Điền giáo sư nói rằng. Hạ Nhược Phi theo Điền giáo sư hướng đi nhà bếp. Đến cửa thời điểm hắn quay đầu đối với nỗ lực theo tới Lộc Du nói rằng, Lộc đại tiểu thư, ngao thuốc quá trình phi thường trọng yếu, không thể bị đến bất kỳ quấy rầy. Vì lẽ đó nói xong, Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nhìn Lộc Du. Lộc Du còn chưa mở miệng nói chuyện, điền giáo sư liền cau mày nói rằng, Du Du, ngươi đi phòng khách bồi Hoan Hoan chơi tiểu hạ phương thuốc quý giá như vậy, đương nhiên muốn bảo mật, ngươi theo vào đến toán chuyện gì xảy ra a. Lộc Du chỉ có thể cho Hạ Nhược Phi một cái liếc mắt. Sau đó quệt mồm rời đi cửa phòng bếp. Điền giáo sư cho Hạ Nhược Phi tìm đến xa hoa, lại với hắn nói rồi nói bếp ga phương pháp sử dụng chi sau, QNZ chủ động rời đi nhà bếp. Hạ Nhược Phi trực tiếp đem thuốc bắc theo tỷ lệ bỏ vào xa hoa, thêm vào nước chi sau phóng tới bếp ga trên bắt đầu ngao thuốc. Hạ Nhược Phi nhập ngũ trước, ra ra sinh bệnh thời điểm hắn liền sống quá thuốc đông y, vì lẽ đó tự nhiên QNZ không biết xa lạ. Thuốc đông y dì ngao chế là một cái 10 phân kẻ nhạt chờ đợi quá trình, chỉ là cần toàn bộ hành trình chăm nom, thỉnh thoảng khống chế hòa hậu. Mà trong quá trình này điền giáo sư mấy người cũng 10 phân thức thời không có đến nhà bếp tới quay giày Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi là kết hợp 10 lần trái phải thuốc lượng, ngao hảo chi sau hắn đem thuốc đông y dì rót vào y nột trong nồi đun nước, sau đó lấy ra cái kia y nột bầu rượu nhỏ. Đem bên trong tương đương với 1/3 kỳ hoa cánh hoa phân lượng dung dịch đến tiến vào thuốc thang bên trong, đồng thời quấy đều. Sau đó chính là chờ đợi thuốc thang làm lạnh. Như thế một đại hoa thuốc thang làm lạnh, nguyên bản là cần rất nhiều thời gian, bất quá Hạ Nhược Phi QNZ có biện pháp. Hắn trực tiếp từ trong cơ thể cho gọi ra linh đồ bức tranh, sau đó đem chứa đầy thuốc thang ỉ nột nồi đun nước thu vào linh đồ không gian bên trong. Ở trong phòng bếp chờ đợi 2 phút trái phải. Hạ Nhược Phi lần thứ 2 lấy ra cái kia ỉ nột nồi đun nước. Quả nhiên, ở trong không gian đi qua 4 hơn 10 phút làm lạnh, thuốc thang cũng đã rơi xuống có thể dùng nhiệt độ. Hạ Nhược Phi trước tiên dùng ỉ nột bát xê tở và ho một phần. Tiếp theo lại lấy ra ở tiệm thuốc bên trong mua chân không đóng gói túi, đem nước thuốc ăn chia 9 phân phong kín sắp xếp gọn sau để vào tủ lạnh ướp lạnh. Sau đó hắn liền bưng cái kia một bát thuốc thang đi ra nhà bếp.